Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316 chưa bá trước hỏa, canh 3, thực mau liền đến ca sĩ giấu mặt thu thời gian. Tiết mục tổ dò hỏi thư trừng muốn cái gì danh hiệu cùng với đối trang phục có cái gì yêu cầu. Thư trừng thâm thúy con ngươi liễm diễm lộng lẫy bắt mắt quang mang. Nàng giơ lên khóe môi. Đờ kinh, ca sĩ giấu mặt tiết mục tổ phụ trách thư trừng nhân viên công tác tiểu vương sừng. Sốt, đờ kinh, thư trừng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Lặp lại một lần, danh hiệu đờ kinh, tiểu vương khóe miệng hơi trừ. Đờ kinh, thiếu niên cái này danh hiệu nói ra đi không sợ bị đánh à. Ta có thể điệu thấp điểm nhi không? Mặt nạ thuần trắng sắc liền hào. Cho ta đỉnh đầu màu trắng tóc giả. Đến nỗi quần áo, thư trừng hoàn toàn không có cảm nhận được tiểu vương vô ngữ. Lo chính mình tiếp tục nói. Ta họa hảo thiết kế đồ. Chiếu người ấn cái này làm ra tới liền ok, tiểu vương mặc. Họa hảo thiết kế đồ. Đại lão ngươi nhiều bước. Đại lão ngươi uống băng rộng lạc. Hoặc là ta chính mình làm. Ta yêu cầu một cái có thể phóng hộp kẹo túi tiền, thư trừng nhai kẹo bong bóng. Thổi một cái đại đại bong bóng. Mơ hồ không rõ nói. Tiểu vương lại mặc, chính mình làm, đại lão ngươi nhiều bước, đại lão ngươi uống băng rộng lạc, thư trừng đem bản vẽ đặt ở trên bàn vẽ giao cho các ngươi. Làm tốt phát cái này địa chỉ là được, tiểu vương cầm lấy thư trừng họa tốt thiết kế bản vẽ vừa thấy. Tức khắc khiếp sợ đến nói không ra lời, thư trừng bản vẽ rất đơn giản, không có vương miện, không có phức tạp khoa trương thiết kế. Màu trắng thiếp vàng áo bành tô, chỉ cần chỉ là bản vẽ đều có thể cảm nhận được nghênh diện mà đến tự phụ khí chất. Ca sĩ giấu mặt khái niệm tuyên truyền phiến cũng ở trên mạng truyền khai. Khiến cho sóng to gió lớn, mang lên mặt nạ, giống một vị tân nhân giống nhau. Trở về chiến trường, cường giả tụ tập, gì cần lưu danh, dùng âm nhạc, tiến hành một hồi, công bằng đánh giá truyền thuyết, yêu cầu bị thấy. Hoàn mỹ, chỉ có thể dựa chinh phục chân thật lực lượng, nhắc lên âm nhạc gió lốc, tuyên truyền phiến tinh xảo hình ảnh, mặt nạ thiết kế, hoàn toàn mới tiết mục khái niệm, một cái cùng khác tổng nghệ ca hát tiết mục hoàn toàn bất đồng tiết mục nháy mắt hấp dẫn võng hữu. Trong mắt, nhìn qua rất có ý tứ nha. Ta thích, nghe nói có minh tinh hạng nhất đương đoán bình khách quý. Là thật vậy chăng, mang lên hoa lệ mặt nạ. Hoàn toàn bày ra giọng hát, có ý tứ a, không xem mặt chỉ nghe thanh âm, chờ mong, vạn phần chờ mong, như vậy thanh thuần không làm ra vẻ tiết mục hiện tại thật sự rất ít thấy. Không hổ là ta đại hoàng ca kế hoạch tiết mục, chính là bên ngoài yêu diễm đồ đê tiện không giống nhau. Còn có bao nhiêu lâu bà a, ta chờ không kịp, nhìn tuyên truyền phiến liền cảm thấy khẳng định rất có ý tứ. Chờ mong, hiện tại cái gì tiết mục xem mặt bán thảm quá nhiều. Giống loại này tiết mục khó gặp a, quả thực chính là game show một dòng nước trong. Ở mê ly ánh đèn chung suy diễn thuộc về một người xuất sắc. Ở ca sĩ sân khấu thành tựu thuộc về một người truyền kỳ. Làm người xem vì bọn họ điên cuồng, làm vỗ tay vì bọn họ mà vang lên, mang lên mặt nạ, sân khấu thuộc về hắn. Mặt cắt vì vương, này tuyên truyền lợi hại a, thích tiết mục này khái niệm, hy vọng đến lúc đó đừng làm cho ta thất vọng, hảo chờ mong a, xem tuyên truyền phiến liền mắt thèm, hy vọng mau một chút bá ra, chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong chờ mong. Trên mạng náo nhiệt cực kỳ, tùy ý có thể thấy được ca sĩ giấu mặt chữ, thật nhiều người đều ở ngao ngao kêu, đưa mắt nhìn lại. Một mảnh chờ mong thanh, ca sĩ giấu mặt chưa bá trước hỏa. Hết chương.